Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 507, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này tôi không thể trả lời chính xác cho Tần tiên sinh, viện trưởng chúng tôi nói muốn dựa theo quy củ mà làm, tôi đấy nhất định sẽ dựa theo quy củ làm tốt, cùng Tần tiên sinh giao dịch không phù hợp với quy củ của bệnh viện chúng tôi không thể đáp ứng viện trưởng của các người. Tần Chí Cả đối với viện trưởng bệnh viện Lạc Hải Sâm vẫn luôn tràn ngập lòng hiếu kỳ. Một cái dạng người gì có thể điều động nhiều phương diện lực lượng như vậy, thành lập một bệnh viện tuy quy mô không lớn, nhưng thực lực lại thập phần mạnh mẽ. Phương thức liên lạc của viện trưởng các người có thể cho tôi không? Tôi trực tiếp cùng hắn liên hệ. Tần Chí Cả nghĩ nếu cùng Lý Trác Gia nói vô dụng, vậy trực tiếp tìm viện trưởng đi. Lý Trác Gia mỉm cười nhìn Tần Chí Cả, không có lập tức trả lời. Lý tiên sinh cười cái gì? Tần Chí Cả hỏi. Tần tiên sinh, phương thức liên hệ của viện trưởng chúng tôi sẽ không tùy tiện cung cấp cho người bên ngoài. Hơn nữa viện trưởng của chúng tôi cũng sẽ không tùy ý cùng người ngoài liên hệ. Nếu Tần tiên sinh có muốn nói cái gì, có thể nói với tôi sẽ thuật lại cho viện trưởng chúng tôi. Tần Chí Cả không nghĩ tới cái người Lý Trác Gia cùng bệnh viện Lạc Hải Sâm sau lưng ông lại khó nói như vậy, dầu muối không ăn. Ông đã tự thân xuất mã, cũng không thể làm cho bọn họ thay đổi thái độ. Nhưng mà Tần Chí Cả lại cần thiết ngăn cản chuyện này phát sinh. Vậy thì nhờ Lý tiên sinh giúp tôi tiện thể nhắn cho viện trưởng các người, nói Tần Chí Cả tôi là phi thường có thành ý mà muốn cùng hắn làm cái giao dịch này. Nếu hắn có thể đáp ứng, không chỉ trong giao dịch này sẽ không có bất luận hao tổn cái gì, sau này tập đoàn Tần Thị sẽ còn vì bệnh viện Lạc Hải Sâm cung cấp các phương diện tiện lợi. Được, Lý Trác Gia đáp ứng hỗ trợ truyền lời, nhưng những các khác liền không đáp ứng Tần Chí Cả. Sau cuộc nói chuyện, Tần Chí Cả cơ hồ là không thu hoạch được gì. Xem ra muốn cùng bệnh viện Lạc Hải Sâm đạt thành giao dịch, cần thiết phải liên hệ với viện trưởng bọn họ mới được. Nhưng mà hiện tại thời gian cấp bách, mắt thấy Tần Hoành Thụy liền phải đến bệnh viện rồi. Địch Quân Thịnh cùng Dĩ Vãng giống nhau, đúng giờ rời khỏi công ty, đúng giờ về đến nhà. Nhưng mà cùng với hai ngày trước bất đồng chính là, trong phòng đen nhánh một mảnh, không có cái thân ảnh nhỏ xinh kia đang đợi anh. Địch Quân Thịnh lấy di động ra, tìm số di động của Giản Nhất Lăng, nghĩ muốn gọi điện thoại cho cô, lại do dự mà không muốn quá quấy rầy đến cô. Anh biết Giản Nhất Lăng cũng có công việc bận rộn của mình. Nếu chỉ là trở về trễ một chút liền điện thoại không ngừng, không khỏi có vẻ đối với cô quản thúc quá nhiều. Vì thế Địch Quân Thịnh lại đợi chờ, buổi tối đến 8 giờ rưỡi, Giản Nhất Lăng còn không có về nhà. Còn có nửa giờ liền đến 9 giờ. Địch Quân Thịnh cần thiết phải gọi cuộc điện thoại này. Sau khi điện thoại đà thông, người nhận điện thoại lại là một nam nhân. Nam nhân thanh âm trầm thấp gợi cảm, lộ ra vài phần lười biếng. Vị nào, anh là ai? Địch Quân Thịnh nói, một bàn tay khác bất chi bất giác mà nắm chặt. Tôi là nam nhân mà Tiểu Lăng yêu nhất. Giọng nam gợi cảm trả lời, một câu trả lời thập phần không biết xấu hổ, lại bại lộ thân phận thật sự của nam nhân kia. Giản giật thần. Anh đem Tiểu Lăng đưa chạy đi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Giật Thần nghề chính là một ông chủ, còn nghề phụ lại là một diễn viên lồng tiếng, có thể bắt chước rất nhiều loại thanh âm khác nhau. Căn cứ theo tư liệu mà thủ hạ của Địch Quân Thịnh điều tra, Giản Giật Thần là chủ sở hữu của một trang web làm video giả tưởng nổi tiếng ấp. Lần trước thanh âm ngự tỷ mở miệng liền nói được, huống chi là cái giọng nói nam nhân trầm thấp lại tính là cái gì? Bị phát hiện thân phận, Giản Giật Thần cũng liền trở về giọng nói của mình. Tôi mang em gái tôi đi nơi nào, không cần cùng Địch thiếu gia báo cáo nha. Cách chương.